Diệp đại ca, em có gì không ổn sao? Mọi việc đều bình thường, anh chỉ muốn cười thôi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đình Đình, em định ở chỗ này chờ anh hay là về nhà chờ điện thoại của anh? Diệp đại ca, em chờ anh trở lại. Đình Đình nói tiếp. Anh không phải phải rời thành phố Nam Trúc sao? Khi nào xe lửa đến, em sẽ tiện anh lên xe. Anh có thay đổi một chút, anh sẽ chờ 2 ngày nữa rồi mới về. Em sẽ không phải không chào đón anh chứ? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Đương nhiên sẽ không. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Đình Đình vui vẻ nở nụ cười. Diệp đại ca, nếu như anh đã ở đây thêm 2 ngày nữa thì em về nhà trước đã. Khi nào anh có thời gian thì gọi cho em. Ừ, như vậy cũng được. Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi tự mình tiễn Đình Đình Đình ra cửa. Ngay lúc Đình Đình rời khỏi phòng thì Diệp Lăng Phi lại hôn Đình Đình một cái. Đình Đình lúc này mới thử cảm giác của tình yêu. Tuy trong lòng thích thú vô cùng nhưng trên mặt lại ngượng ngùng, nhìn bộ dáng giống như là muốn trốn đi. Nhìn bóng lưng của Đình Đình biến mất ở hành lang, Diệp Lăng Phi đóng cửa lại. Trong lúc không có cảm giác thì lại gia tăng thêm một gánh nặng tình cảm rồi. Những mối tình đầu của các cô bé thiếu nữ như vậy, nếu như xử lý không tốt thì rất dễ tạo thành thương tổn cả đời với Đình Đình. Diệp Lăng Phi cũng không có ý định lo lắng những chuyện tình cảm như vậy. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một khi mình cứu được rồi thả giá thú ra thì cái thành phố Nam Trúc này sẽ trở nên như thế nào. Vào lúc Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ thì điện thoại rốt cuộc đã vang lên. Diệp Lăng Phi không cần xem cũng biết là ai đang gọi tới. Đúng là những kẻ không biết mạng mình dài đến đâu, lại muốn chết nhanh hơn. Diệp Lăng Phi bắt điện thoại. Đối phương nói cho Diệp Lăng Phi biết lái xe hiện tại đã ở trước cửa khách sạn chờ hắn. Diệp Lăng Phi mang theo những đồ của giá thú ra khỏi khách sạn, quả nhiên trông thấy một chiếc taxi đang đứng ở cửa ra vào, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ở đối diện ngoắc Diệp Lăng Phi. Tiểu tử chơi được lắm, ngay cả tao mà mày cũng theo dõi. Diệp Lăng Phi liền hiểu rõ, những người này xem ra cũng không phải ngẫu nhiên mà bắt giá thú, nhất định sớm đã có âm mưu, hắn và giá thú sớm đã bị theo dõi. Đối với những chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm thấy giật mình. Hắn trực tiếp lên xe taxi, cũng không có hỏi nhiều thử người đàn ông kia đi đâu, ngồi yên ở trên xe, không nói lời gì cả, chỉ nhìn ra ngoài xem. Xe taxi này nhanh chóng chạy ra khỏi nội thành, đi vào một địa phương rất vắng vẻ ở ngoại thành, cuối cùng dừng ở trước mấy căn nhà trệt vứt đi. Diệp Lăng Phi cầm lấy bao da của giá thú đi theo người đàn ông đó vào căn nhà trệt. Liếc mắt một cái đã thấy người thiếu phụ mà giá thú đã gặp trên xe lửa. Diệp Lăng Phi lúc này đã hoàn toàn hiểu cả quá trình. Hắn khẽ lắc đầu, trào phúng nhìn về giá thú hai tay đang bị trói ở góc tường. Giá thú trông thấy ánh mắt đó của Diệp Lăng Phi thì mặt đỏ bừng lên, xấu hổ vô cùng. Diệp Lăng Phi cũng không có cùng với mấy người này nói nhảm, ném bao da trong tay xuống đất. Lấy cái đồng hồ vàng khối ra rồi làm như là đồ rác rưởi bình thường tiện tay ném xuống đất, rồi cất bước đi về hướng giá thú. Chậm đã, anh Đông liền động thân chặn Diệp Lăng Phi lại, cười nói. Người anh em, chúng tao cần phải kiểm tra hàng trước đã, mày đừng mà lấy gì đó giả lừa chúng tao không phải là đồ ngu. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Cứ tự nhiên, nói xong. Quả thật hắn cũng không có làm gì, chỉ nhìn xem người thiếu phụ kia cầm lấy đồng hồ vàng, nhìn anh Đông gật đầu, mà một người khác cũng mở cái bao da ra, lấy mấy quần áo hàng hiệu trong đó, còn có không ít vòng tay bằng hoàng kim của giá thú. Anh Đông nhìn thấy những vật này, trong mắt muốn rơi ra, cũng chẳng quan tâm đến việc cản Diệp Lăng Phi nữa, đi thẳng đến chỗ cái đồng hồ vàng, còn Diệp Lăng Phi thì chậm rãi đi đến chỗ giá thú. Thú vị cười nhìn giá thú, cười đến nỗi làm cho giá thú hận không có một cái lỗ để chui vào. Diệp Lăng Phi lấy con dao quân đội bên hông ra cắt đứt dây thừng buộc chặt tay giá thú lại, ném con dao xuống đất, nhàn nhạt nói. Giá thú, việc ở đây giao co mày, tao muốn về ngủ một chút đã. Nhớ rõ, sau khi làm xong thì lập tức về Vọng Hải cho tao, đừng có phá tâm trạng của tao. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi vô cùng lạnh nhạt, giống như là đang cùng giá thú nói về mấy chuyện râu ria. hoàn toàn không có để mấy chuyện này ở trong lòng. Giá thú cầm lấy con dao, nhẹ gật đầu, nói: "Đại ca, anh yên tâm, em sẽ giải quyết gọn gàng." Con bà nói: "Những con thỏ nhỏ đáng chết kia cũng không nhìn ông đây là ai, lại chọc trên đầu ông. Tự mình giải quyết đi, tao cũng lười lắm." Diệp Lăng Phi trong lúc nói chuyện không hề để ý đến ba nam một nữ kia đang nhìn hắn. Hắn thong dong đi qua bốn người, như là không có gì đi ra bên ngoài nhà trệt. Con mắt của giá thú đỏ lên, toàn thân toát ra sát khi làm cho người ta phải sợ hãi. So với hình dáng một người đàn ông nhu nhược ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn cầm con dao chậm rãi đi đến trước mặt bốn người, cười lạnh nói: "Bốn người chúng mày đều phải chết. Mày muốn làm gì ở đây? Ở đây chính là địa bàn của tao." Anh Đông bị dọa đến sợ hãi, tuy nói hắn cũng lăn lộn trên giang hồ, nhưng còn chưa gặp phải nhân vật nào hung hãn dọa người như giá thù. Hôm nay xem như đã gặp được. Không đợi hắn có thêm phản ứng nào, con dao của giá thù đã đến trước mặt anh Đông. Con dao đó đâm thẳng vào trái tim của anh Đông, sau đó một luồng máu tươi phun ra. Giá thú tuy thân hình thô kệch nhưng động tác lại linh xảo vô cùng, trong nháy mắt đã tránh né được cỗ máu tươi phun ra từ người của anh Đông. Anh Đông té trên mặt đất, run rẩy. Ba người còn lại bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, cũng không có nghĩ cái gì khác, đã nhanh chân muốn chạy trốn. Nhưng giá thú đâu có thể để họ chạy được, một bước đã chặn ngay cửa ra vào, ôm lấy tên tài xế kia, con dao trong tay phải quét ngang, cắt lấy yết hầu của hắn, rồi buông lỏng tay, một cước tung ra, liền đá bay lên trên đất. Người đàn ông đó hai tay ôm lấy yết hầu, thống khổ giãy giụa. Thiếu phụ cùng với người đàn ông duy nhất còn lại thấy cửa đã bị chặn liền muốn nhảy cửa sổ trốn đi, nhưng thật không ngờ hai người vừa đến gần cửa sổ thì giá thú đã chạy đuổi theo. Con dao trong tay đã đâm vào sau lưng của người đàn ông, đâm rồi rút ra, mang theo một lượng lớn máu ra ngoài. Người đàn ông này mới kêu thảm một tiếng thì thanh chủy thủ đã nhanh chóng xẹt qua yết hầu của người đàn ông đó. Ba tên đàn ông nằm trên mặt đất giãy giụa sắp chết. Thiếu phụ thoáng một cái đã té co quắp trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Van anh, xin đừng giết tôi." Giá thú quả nhiên không có động thủ, hắn cười lạnh dùng tay phải nâng cằm của người thiếu phụ lên, nói ra: "Nếu như tao không có giết mày, mày tính báo đáp tao như thế nào?" Thiếu phụ giống như đã thấy chút hy vọng, vội vàng nói ra: "Tôi cái gì cũng làm được, chỉ cần anh không có giết tôi, cái gì tôi cũng làm được." "Thật không?" Giá thú cười lạnh nói. "Đáng tiếc, hiện tại tao cũng không có tâm trạng ấy." Nói xong, con dao đã xẹt qua yết hầu của người thiếu phụ. Người thiếu phụ hai tay bụng lấy yết hầu, giãy giụa trên mặt đất. Giá thú ngồi ở ngay cánh cửa, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, giống như là đang xem kịch vậy, chậm rãi thưởng thức bốn người này giãy giụa trước khi chết. Diệp Lăng Phi tới chiếc xe taxi vẫn dừng ở bên núi ấy, dừng ở ngay xe. Hắn tựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc rồi hút lấy, một hồi sau mới chậm rãi đi bộ ra đường quốc lộ. Trên đường đi đón một chiếc taxi về nội thành, Diệp Lăng Phi về lại căn phòng ở khách sạn. Hắn thay bộ quần áo ấy, tắm rửa một cái rồi mới gọi điện thoại cho Đình Đình, hẹn nàng buổi tối đi xem phim. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không lo lắng đến việc sẽ có người phát hiện ra thi thể, hắn tin tưởng giá thú sẽ xử lý được. Nếu như ngay cả việc ấy mà làm cũng không xong thì giá thú cũng không xứng đáng là người của tổ chức Lang Nha. Diệp Lăng Phi sau khi hẹn giờ với Đình Đình xong, hắn nằm ở trên giường, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình ở bên Vọng Hải, nói cho Bạch Tình Đình biết là mình còn ở bên thành phố Nam Trúc này nghỉ ngơi một hai ngày. "Tôi biết rồi." Bạch Tình Đình đang cùng Chu Hân Minh ở một tiệm uốn tóc xa hoa ở Vọng Hải làm đẹp. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói là phải một hai ngày nữa mới có thể trở về, Bạch Tình Đình trong tâm tức giận, sau đó cúp điện thoại. "Làm sao vậy? Bạn lại Diệp Lăng Phi cãi nhau à?" Chu Hân Minh hỏi. "Không có việc gì." Bạch Tình Đình nói. "Tình Đình, bạn cũng thật là, cũng sắp kết hôn với Diệp Lăng Phi rồi. Như thế nào vẫn hay cãi nhau với anh ta?" Chu Hân Minh từ miệng của Bạch Tình Đình mà biết rõ chuyện này. Tuy nói trong tâm có chút cảm giác không thoải mái, nhưng nàng biểu hiện ở bên ngoài như vẫn vì Bạch Tình Đình mà cao hứng. Cho dù thế nào đi nữa, Bạch Tình Đình cũng là bạn tốt của mình. Nhìn thấy Bạch Tình Đình có thể kết hôn, Chu Hân Minh cũng cao hứng vì Bạch Tình Đình. Hừ, cũng đều do tên hỗn đản ấy, nói là đi Nam Trúc vài ngày rồi sẽ trở lại, không nghĩ tới lại phải chờ thêm vài ngày nữa. Bạch Tình Đình có chút bất mãn nói, đúng là đồ nói chuyện không biết tính toán, chờ anh ta trở về, xem mình sẽ giáo huấn anh ta thế nào đi. Bạch Tình Đình này tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Chu Hân Minh vẫn có thể biết là Bạch Tình Đình rất quan tâm đến Diệp Lăng Phi. Bằng không Bạch Tình Đình cũng sẽ không vì Diệp Lăng Phi mà tức giận như vậy. Giờ phút này, trong lòng của Chu Hân Minh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không biết, một khi Bạch Tình Đình biết mình và Diệp Lăng Phi đã từng có quan hệ tình dục với nhau thì còn có thể làm bạn tốt với mình nữa không? Nhưng sự việc đã xảy ra, cho dù có hối hận thì cũng không có cách nào nữa. Mà Chu Hân Minh cũng đã phát hiện mình có chút nhớ nhung với Diệp Lăng Phi. Nếu như đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Lăng Phi, ngay cả nàng cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Chẳng lẽ mình đã thực sự yêu Diệp Lăng Phi, mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Chu Hân Minh càng lúc càng buồn hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, xem phim trọng điểm. Sau khi dùng cơm tối với Đình Đình tại nhà hàng ở khách sạn xong, Diệp Lăng Phi lúc này mới cùng Đình Đình đi xem phim. Hai người đi trên một con đường cái, Đình Đình ôm lấy cánh tay phải của Diệp Lăng Phi, dựa sát vào người của Diệp Lăng Phi. Vào lúc Đình Đình xuất hiện trước cửa tối nay, nàng đã cố ý ăn mặc đẹp một phen, lấy cái nơ màu trắng mà nàng thích nhất ghim ở trước ngực. Nàng còn khoác thêm cái áo khoác màu trắng mà trước giờ không nỡ lấy ra dùng. Cái áo khoác màu trắng này nàng mua được lúc đi du lịch ở Thượng Hải với ba mẹ, mua ở quảng trường Hàng Long. Hôm nay, vì Diệp Lăng Phi, nàng lấy đống quần áo mà nàng thích nhất ra, sau đó chọn chúng cái áo khoác màu trắng này. Thành phố Nam Trúc có mấy khu phố buôn bán rất phồn hoa. Hiện tại hai người đang đi trên một con phố gọi là phố Thắng Lợi. Nhớ lại năm đó, Diệp Lăng Phi lúc nào cũng hâm mộ những cửa hàng, tiệm bách hóa, chỗ ăn chơi ở hai bên đường. Trong lòng hắn lúc ấy luôn có một khát vọng có thể đường đường chính chính đi vào, lựa chọn những món đồ hắn yêu thích. Nhưng mà, tất cả giờ đây đã thay đổi. Dù cho tất cả cửa hàng hai bên đường phố Thắng Lợi có treo hàng ngọn đèn lấp lánh, hay lắp đặt những thiết bị tráng lệ cũng không thể khiến cho Diệp Lăng Phi đi vào. Người thiếu niên năm đó đã theo thời gian trôi qua, biến thành một người không bình thường muốn sống một cuộc sống bình thường. Thế gian này, mọi việc đúng là không thể dự đoán được. Diệp đại ca, Đình Đình trông thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi mờ mịt, phiêu hút bất định, thử hỏi, anh lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ à? Lại bị em đoán trúng rồi, em thật sự rất hiểu lòng người a. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đang nhớ đến thời gian anh còn cắp sách đi học. Lúc ấy, anh thích nhất là đứng gần những quán ăn ở gần cánh cổng trường kia. À, lúc đó anh không phải đến đó mua cơm, khi đó anh nào có tiền mua được, tới đó để giành giật với đám bạn cùng học thôi, hoặc là đi giúp đỡ các vị đại gia một chút. Các vị đại gia ấy sẽ chiếu cố ta mà cho ta một chút thức ăn thừa ăn còn dư. Bây giờ nhớ lại, thấy tất cả như còn phát sinh ngay trước mắt. Đình Đình nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên cười nói, Diệp đại ca, em thấy bộ dạng của anh lúc nhớ về quá khứ rất là thú vị a. Không biết vì sao, em có cảm giác Diệp đại ca vừa rồi mới chính là anh. Tiểu nha đầu em, không cho phép nói lung tung. Nếu như còn nói nữa, anh sẽ đánh vào mông em ngay bên đường. Diệp Lăng Phi hù dọa nói, anh là một đại sắc lang cái gì cũng dám làm a. Em không cho anh đánh đấy. Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn đánh mông mình, cười, buông cánh tay đang kéo của Diệp Lăng Phi ra. Bỏ chạy trước, ngoắc cái tay về Diệp Lăng Phi nói, trừ khi anh đuổi kịp em. Diệp Lăng Phi không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, nhớ lại năm đó, khi mình tiếp nhận huấn luyện cực hạn, trên người phải phụ trọng thêm vật nặng đến hơn 100 kg rồi chạy trên một quãng đường dài. Mà khi mình học trung học, cũng là một trong những học viên có tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới vài năm sau, chính mình lại bị một cô bé mới chỉ 20 tuổi coi thường. Diệp Lăng Phi cũng không có ý định so đo với Đình Đình, hắn có thể cảm nhận thấy tâm tình của Đình Đình đang rất tốt. Nếu như Đình Đình đã vui vẻ, hắn cũng chiều theo Đình Đình. Hắn cố ý chạy rất chậm, nhưng bộ dạng thì như đã liều mạng chạy vậy. Quả nhiên, khi Đình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi đã chạy hết nổi rồi, nàng lại bắt đầu chạy lúc nhanh lúc chậm trước Diệp Lăng Phi, trước sau cũng không để Diệp Lăng Phi đuổi kịp nàng. Hai người quẩy cho đến trước rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi mới giả vờ thở hổn hển, đuổi theo Đình Đình. Đình Đình, anh đuổi kịp em rồi. Diệp Lăng Phi giả bộ như rất mệt, cầm lấy bàn tay ngọc của Đình Đình, há mồm thở dốc nói, em phục anh rồi chứ. Diệp đại ca, đó là do em nhường anh đó chứ. Nếu như không phải em dừng lại, nhất định anh không đuổi kịp em. Đình Đình lấy khăn tay ra, xoa xoa cái trán của Diệp Lăng Phi, nhưng thực chất trán của Diệp Lăng Phi không hề có chút mồ hôi nào. Nếu như mới chỉ có chạy một chút mà đã cho Diệp Lăng Phi có mệnh danh là Satan phải chảy mồ hôi hột, một khi truyền ra nhất định sẽ làm cho mọi người phải cười đến rụng răng. Đình Đình, không chọc em nữa. Diệp Lăng Phi cũng không có giả bộ với Đình Đình nữa. Hắn cười nói, vừa rồi là do anh chọc em thôi, em cho rằng anh đã chạy hết nổi rồi thật ư? Diệp đại ca, anh gạt em. Đình Đình vốn đang thấy lạ là vì sao Diệp Lăng Phi không có chảy mồ hôi. Phải biết rằng lúc nãy nàng chạy, trên trán cũng đã có mồ hôi, đang nghĩ vì sao Diệp Lăng Phi lại không có chút mồ hôi nào. Hiện tại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, nhìn kỹ lại, quả nhiên Diệp Lăng Phi lúc đó hình như là đang đùa giỡn. Trong lòng biết Diệp Lăng Phi cố ý nhường mình, Đình Đình nắm bàn tay trắng lại, ra vẻ như muốn đánh Diệp Lăng Phi, nhưng cũng chỉ là định thôi. Lập tức cười ha ha nói, em cũng đã sớm biết là anh gạt em. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, tay phải đặt ngay bên hông Đình Đình, ôm lấy cái eo nhỏ thon mảnh khảnh nói, được rồi, nhanh đi xem phim đi. Đình Đình nhẹ gật đầu, cùng với Diệp Lăng Phi đi vào rạp chiếu phim. Kỹ xảo trong phim ảnh không quan trọng, quan trọng là cảnh tượng ở trong phim. Đây là câu nói của một cặp yêu nhau. Diệp Lăng Phi dù sao cũng không thích xem phim, hắn lại càng không quan tâm đến nội dung phim là gì. Trong tay của hắn đang cầm bịch bỏng ngô mua được trước rạp chiếu phim. Diệp Lăng Phi dường như đang muốn ngủ, mà Đình Đình ở một bên lại hồn nhiên không có cảm giác là Diệp Lăng Phi đang buồn ngủ. Nàng đã bị bộ phim tình cảm này hấp dẫn, đầu tựa vào vai của Diệp Lăng Phi coi đến nỗi nhập thần. Đột nhiên, một tiếng nhạc chuông lanh lảnh vang lên trên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bừng tỉnh, theo bản năng lấy điện thoại ra, nhưng lại quên trong tay hắn đang cầm bịch bỏng ngô, làm cho vung vãi ra khắp mặt đất. Diệp Lăng Phi cũng không có quan tâm đến mấy cái bỏng ngô đó, bắt máy, vội vàng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Ở bên ngoài rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi đang mắng việc giá thú gọi tới một trận, làm cho giá thú phải rối rít xin lỗi. Sau khi mắng xong, Diệp Lăng Phi mới thấy đỡ hơn, âm thanh chậm rãi hỏi, tiểu tử mày giờ có thể nói rồi, gọi điện cho tao có việc gì? Đại ca, em đã về tới Vọng Hải rồi, vừa mới đến đây, sợ đại ca lo lắng cho em nên em gọi điện sang. Cái tên phiền toái nhà mày, tao đã sớm biết tiểu tử mày chẳng bao giờ làm được chuyện gì tốt cả, mau trở về anh đi, đừng ở lại Vọng Hải làm phiền tao nữa. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến chuyện hôm qua là giận sôi người lên. Nếu như giá thú bị bộ đội đặc chủng hoặc là những người đã được huấn luyện bắt lấy thì cũng không có gì để nói. Dù sao giá thú cũng chỉ là người. Nhưng không nghĩ tới lại bị vài tên ngu ngốc bắt được. Nói như thế nào thì giá thú cũng là người của tổ chức lang nha. Bị như vậy quả thực rất mất mặt. Đại ca, anh không nên tức giận nữa. Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Giá thú vội nói, nếu như em làm cho anh lo lắng lần nữa thì tên của em sẽ bị viết ngược lại. Cút đi, tên của mày có viết ngược lại thì có dùng được gì chứ? Mày cho tao là đồ ngu à? Diệp Lăng Phi quả thật có chút tức giận với giá thú. Giá thú nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, lá gan cũng lớn lên một chút. Đại ca, em còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Anh nói có đúng không nào? lần này em nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại ca đã giao cho em. Em lập tức nghĩ ra biện pháp để cô gái gọi là Lục Tuyết Hoa kia chia tay tên bạn trai khốn nạn của cô ấy. Giá thú hứa nói, được rồi, mày cứ ở Vọng Hải chờ tao. Diệp Lăng Phi cũng coi như là đồng ý, mà thực ra, hắn cũng không phải là vì chuyện của Lục Tuyết Hoa mà mới nói giá thú lưu lại. Hắn cũng có tính toán riêng của mình. Nếu có giá thú ở Vọng Hải thì một khi chính mình có làm ra chuyện gì thì cũng có giá thú gánh vác dùm. Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ bệnh của mình. Nếu như bây giờ không tìm được dược vật phù hợp thì chính mình nhất định phải gọi giá thú tới ngăn cản mình. Hắn lại dặn dò giá thú nhất định phải chú ý, không nên làm ra chuyện gì nữa rồi mới cúp điện thoại. Khi Diệp Lăng Phi vào lại rạp chiếu phim thì phim đã được chiếu hơn một nửa, nhưng Diệp Lăng Phi không có thích xem phim nên cũng không có cảm giác tiếc hận gì cả. Hắn ngồi lại chỗ ngồi thì miệng của Đình Đình đã tới sát bên tai của Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói. Diệp đại ca, anh có chuyện à? Không có việc gì. Tên giá thú kia gọi cho anh nói là hắn đã về đến Vọng Hải rồi mà thôi. Môi của Diệp Lăng Phi gần như là đụng môi của Đình Đình. Hắn lại ngửi thấy mùi thơm của hoa lan từ người của Đình Đình tỏa ra. Cái miệng của hắn có chút hôn tới môi của Đình Đình. Môi của hai người đã đụng vào nhau. Đình Đình không nghĩ tới lại phát sinh việc như thế. Đây chính là chỗ công cộng. Có nhiều người như vậy mà lại hôn môi. Nhưng trong nội tâm lại dâng lên chút cảm giác kích thích không nói nên lời. Hơn nữa nàng còn có cảm giác đôi môi của Diệp Lăng Phi có mang theo một ma lực. Một khi đã đụng vào nhau thì không có cách nào tách ra nữa được cả. Hàm răng của Đình Đình bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi mở ra. Đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi rất thuận lợi tiến vào trong cái miệng anh đào của Đình Đình, quấn quanh cái lưỡi mềm mại của Đình Đình. Mà Đình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn môi, nhất thời tình mê ý loạn. Cả thân thể đều nằm ở trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhờ thế mới cúi đầu xuống. Đầu lưỡi càng làm càn ở trong cái miệng nhỏ mềm mại của Đình Đình hơn. Đình Đình lúc này đang cố gắng để mình không phát ra tiếng rên gì vì sung sướng. Nàng có thể cảm giác thấy bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang cởi bỏ đai lưng của nàng. Nhưng Đình Đình lại vô lực ngăn cản. Ngược lại, hạ thân của nàng còn có một phần chờ mong. Điều nàng có khả năng làm đó đem đầu của mình vùi vào trong ngực của Diệp Lăng Phi. Thân thể mềm mại của nàng dường như muốn nằm thẳng xuống. Chỗ ngồi của Đình Đình với Diệp Lăng Phi ở rạp chiếu phim là ngay sát cạnh tường. Hơn nữa ánh sáng ở rạp chiếu phim lại rất tối. Không cần lo lắng sẽ có người phát hiện ta. Lúc này đây, tay của Diệp Lăng Phi đã đặt tại vị trí mẫn cảm của Đình Đình. Đình Đình trong lòng sửng sốt, nhảy loạn lên. Dưới kỹ xảo hôn môi thành thạo của Diệp Lăng Phi, Đình Đình đã ý loạn tinh mê. Nhưng vẫn có thể cảm giác được tay của Diệp Lăng Phi đang chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của nàng. Từ bên trong quần đi vào. Tuy nhiên tay của Diệp Lăng Phi cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong quần lót của Đình Đình mà tiếp xúc ở bên ngoài cái quần lót tam giác màu trắng kia. Cái tay của Diệp Lăng Phi đang đặt trên vị trí mẫn cảm mà Đình Đình trước giờ chưa để ai chạm qua. Nên Đình Đình lúc này lại có cảm giác muốn... đi vệ sinh. Nàng hôm nay cố ý mặc quần lót tam giác màu trứng, chính là do trước đó cũng có chút chờ mong, nhưng hiện tại, Đình Đình lại có cảm giác muốn đi vệ sinh. Nàng lái sợ nếu lúc này đi thì làm cho Diệp Lăng Phi không vui, cho nên đành phải cố nhịn. Càng là như thế, cảm giác muốn đi vệ sinh của Đình Đình lại càng mạnh. Tay của Diệp Lăng Phi đặt ngay vị trí mẫn cảm của nàng làm đủ trò cả, mặc dù không có trực tiếp để ở ngay bộ vị của nàng, nhưng quần lót của nàng lại mỏng như tờ giấy, thành ra lại không có chút tác dụng gì cả. Ngay lúc Đình Đình cảm giác thấy bản thân đã có chút nước tiểu chảy ra, nàng giật mình, giống như là bị điện giật, nàng bật dậy từ trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi, tay của Diệp Lăng Phi cũng đã rút ra. Diệp đại ca, em phải đi vệ sinh một chút. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đình Đình vừa nói xin lỗi, hai tay cũng không ngừng cài lại đai lưng của mình, thân thể mềm mại nhanh chóng đi ra khỏi sảnh chiếu phim. Cô bé này sao lại mẫn cảm đến như thế chứ? Sẽ không phải là trong truyền thuyết. Diệp Lăng Phi vốn cũng chỉ định mập mờ với Đình Đình một phen, nhưng thật không ngờ mới chỉ bắt đầu, hắn cũng cảm giác được bàn tay hơi có chút ướt ướt. Sau đó Đình Đình như điện giật nhảy ra, trong lòng của hắn đã hiểu được thể chất của Đình Đình nhạy cảm vô cùng, hơi kích thích một chút cũng sẽ có phản ứng kịch liệt. Điều này cũng hơi có chút khó xử với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn muốn bảo trì quan hệ mập mờ với Đình Đình, dù sao hắn cũng đã cùng Bạch Tình Đình có hứa hẹn kết hôn, nếu như chính mình lại còn đi trêu chọc một người thiếu nữ thuần khiết như Đình Đình, thì sau này sẽ dẫn đến vài chuyện rất khó xử. Nhưng dục vọng trong lòng của Diệp Lăng Phi lại bị thân hình mẫn cảm đến mê người của Đình Đình câu dẫn lấy. Trong nội tâm của hắn lúc này có khát vọng muốn có được cái thân thể mẫn cảm của Đình Đình, điều này làm cho lòng của hắn rất khó xử. Đình Đình cấp tốc đi vào trong phòng vệ sinh nữ. Nàng mở một cánh cửa phòng, vội vàng đi vào, cởi quần lót của mình ra. Sau khi nhìn rõ chính mình còn không có làm ra chuyện xấu kia thì nàng mới thật sự yên lòng. Dù sao nàng cũng không phải là một người thiếu nữ ngốc nghếch không hiểu gì về chuyện của nam nữ, nàng cũng có hiểu biết chút ít. Sau khi nhìn rõ trên quần lót của mình không phải là việc mà nàng đã suy nghĩ trước đó thì hòn đá trong nội tâm của nàng cũng đã được tháo gỡ. Nàng kéo quần lên, đi đến cái bồn rửa mặt, làm cho tâm tình đang nhảy loạn của mình bình tĩnh lại. Sau khi chờ một lúc, nàng lần nữa lấy hết dũng khí, trong lòng chuẩn bị tiếp nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Nhưng khi nàng vừa mới ra đến cửa của phòng chiếu phim thì đã nhìn thấy từng cặp nam nữ đang từ trong sảnh chiếu phim đi ra. Đình Đình, Diệp Lăng Phi đang ở trong đô ép gờ người, nhìn thấy Đình Đình đang ở trước cửa phòng chiếu phim thì tách đám người ra, đi đến trước mặt của Đình Đình, tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo thon của Đình Đình, nói: "Phim chiếu xong rồi, anh đưa em về nhà nha." Trong lòng của Đình Đình có chút thất vọng, vốn nàng đã có chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức tiếp xúc thân mật với bạn trai. Nàng từ các bạn cùng học của mình nghe được lúc hai người con trai con gái ở cùng một chỗ sẽ có một cảm giác sung sướng không nói nên lời. Khuya hôm nay mới cảm nhận được một chút thì đã nhanh như vậy mà xong, thất vọng là không thể tránh khỏi. Nhưng nàng cũng không phải là một người con gái chủ động, ngược lại, nàng còn là một người ngại ngùng. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn đưa nàng về nhà, nàng đành đồng ý nói. Hai người đi ra rạp chiếu phim. Tay của Diệp Lăng Phi vẫy vẫy cho một chiếc taxi dừng lại. Diệp Lăng Phi mở cửa của xe taxi ra, nhìn Đình Đình nói: "Đình Đình, lên xe đi em." Đình Đình vừa mới định lên xe thì chợt có người gọi tên của nàng. Thanh âm này nghe rất quen, nhưng trong lúc nhất thời Đình Đình không thể nhận ra người gọi tên nàng rốt cuộc là ai. Đình Đình dừng lên xe, quay lại nhìn, chỉ thấy có một cặp nam nữ đang ở trong rạp chiếu phim ra, mà người kêu nàng đúng là một người thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi. Sau khi Đình Đình nhìn rõ mặt mũi của người trẻ tuổi kia thì thầm giật mình nói: "Tại sao lại gặp được anh ta ở chỗ này chứ?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, tổ chức lang nha muốn tới Vọng Hải. Sau khi Đình Đình quay đầu lại nhìn thấy rõ tướng mạo của người tuổi trẻ gọi tên mình thì thầm giật mình. Nàng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, lại có thể gặp lại bạn học thời trung học, Vũ Dạ. Vừa nhìn thấy Vũ Dạ, Đình Đình hơi đau đầu một chút. Nhớ lại năm đó, bởi vì chính mình có một lần mỉm cười với Vũ Dạ, Vũ Dạ lại hiểu lầm là Đình Đình thích hắn. Suốt thời trung học, cứ luôn bám theo Đình Đình, khi đó Đình Đình cũng đã là một đại mỹ nữ. Dù là dáng người hay dung mạo thì cũng đều là người nổi tiếng ở trường trung học đó, được mọi người xưng tụng là hoa hậu giảng đường, nên số học sinh nam theo đuổi Đình Đình cũng là không ít. Khi đó, việc thứ nhất mà mỗi lần Đình Đình khi đến trường chính là xử lý các thư tình. Vào thời điểm đó, viết thư tình là cách thể hiện tình yêu được ưa chuộng nhất. Nếu như học sinh nam thích học sinh nữ nào thì cho dù là cùng lớp hay cùng khóa, cũng sẽ dùng cách viết thư tình này để nói lên tấm lòng của họ, tình yêu. Người tên Vũ Dạ này sau khi hiểu lầm Đình Đình thích hắn thì mỗi ngày đều viết thư tình. Mà vào lúc đó, Đình Đình chỉ muốn chuyên tâm học hành để thi lên đại học, đối với đống thư tình đó đều ném vào thùng rác. Với tính cách của nàng thì nàng sẽ không ngay mặt cự tuyệt những học sinh nam theo đuổi kìa. có vài người thấy nàng không hồi âm, cũng đành buông xuôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vũ Dạ lại là bạn cùng học với Đình Đình, phát hiện thư tình của mình như đá chìm đáy biển, không hề có tin tức nào thì càng làm cho trầm trọng thêm. Cứ nghĩ là Đình Đình cười với hắn là đã có chút tình cảm với hắn. Đình Đình bị Vũ Gia theo đuổi quá, không có biện pháp thì mới phá lệ viết một lá thư cho Vũ Đêm. Trên đó viết: Vũ Gia, nếu như bạn cứ quấy rầy mình sẽ chuyển trường. Vũ Gia thấy nàng nghiêm túc không có đùa giỡn thì mới tạm thời buông tha việc theo đuổi Đình Đình. Nhưng thực ra, tiểu tử Vũ Đêm này không hề hết nuôi hy vọng. Sau khi hắn thi đậu, thì lại dùng tư cách là bạn đồng học thường xuyên liên lạc với Đình Đình. Khi gọi điện tới thì thỉnh thoảng nhắc tới hắn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào xí nghiệp nổi tiếng nào. Rồi hy vọng có thể gặp lại Đình Đình cùng với các bằng hữu cũ. Nhưng Đình Đình vẫn làm như là không biết. Mỗi lần đều là làm qua loa cho xong. Vũ Gia thấy thế thì lại cố ý gọi điện thoại tới. Khoe khoang là hắn mới có một cô bạn gái xinh đẹp như thế nào, nhà giàu như thế nào. Có ý nói cho Đình Đình để Đình Đình phải hối hận vì không làm bạn gái của hắn. Đình Đình cũng không nghĩ tới việc cùng với Diệp Lăng Phi đi xem phim lại gặp tên Vũ Dạ mà nàng không hề ưa thích này. Nàng cũng không có lên xe, nhìn Diệp Lăng Phi ở bên cạnh nói nhỏ: Diệp đại ca, người này tên Vũ Đêm, là bạn cùng học thời trung học với em. Em không thích người này. Diệp Lăng Phi sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi gọi tên của Đình Đình, hắn cũng chỉ nhìn Vũ Dạ một cái, cũng có cảm giác là người trẻ tuổi này là người bụng dạ hẹp hòi, xem bề ngoài thì cũng không tồi nhưng trên trán lại có đặc điểm của người keo kiệt. Diệp Lăng Phi một tay đóng cửa xe lại, rồi nói xin lỗi với tài xế taxi kia, để cho xe taxi đó lái đi. Vũ Đêm cùng với bạn gái hắn đã đi đến trước mặt Đình Đình. Người con gái mà Vũ Đêm ôm ăn mặc rất thời trang nhưng tướng mạo lại vô cùng bình thường. Vũ Đêm nhiệt tình chào: Đình Đình, thật trùng hợp, không ngờ rằng chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây. Đình Đình cười xã giao nói: Ừ, cũng thật là trùng hợp. Đây là bạn trai của bạn. Vũ Đêm nhìn Diệp Lăng Phi, đã biết rõ còn cố hỏi. Đình Đình cũng gật đầu nói: Đình Đình, trách không được năm đó khi tôi theo đuổi bạn, bạn đều không để ý đến tôi. Thì ra bạn đã có người yêu, khó trách. Khó trách. Vũ Dạ nói chuyện vô cùng kỳ quái, lại có thêm chút trào phúng pha vào đó. Hiện tại tôi đã hiểu rồi, xem ra ánh mắt của Đình Đình cũng rất đặc biệt. Không biết khi nào thì bạn kết hôn? Đình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi sau khi nghe được những lời này của Vũ Dạ sẽ tức giận. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi sau khi nghe được những lời này của Vũ Dạ thì lại nở nụ cười. Hắn ôm lấy eo của Đình Đình, đưa cánh tay còn lại ra chỉ nói: Anh chàng đẹp trai này chắc là bạn Vũ Gia anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm mà Đình Đình hay nhắc với ta. Bình thường, Đình Đình vẫn luôn nói ngươi giống như Phan Anh, hôm nay thấy quả nhiên bất phàm, nhìn ngươi lúc lớn lên, quả nhiên y như cái đầu heo. Vũ Dạ lúc ban đầu nghe thấy Diệp Lăng Phi khen mình anh tuấn tiêu sái, trong nội tâm còn âm thầm cao hứng, nhưng sau khi nghe đến câu nói sau, hắn có cảm giác không đúng lắm, mãi cho đến nửa ngày sau mới biết là đang chửi mình. Hắn vốn định nổi giận nhưng lại đè nén xuống, làm bộ dáng cười mà không ra cười nói: Đình Đình, sao bạn không giới thiệu cho tôi biết vị đại thúc này xưng hô như thế nào? Ta họ Diệp. Ngươi có thể gọi ta là Diệp Đại Ca, Diệp Đại Thúc. Đương nhiên, nếu như ngươi thấy thân phận của ta hơn xa ngươi, gọi ta là Diệp Gia Gia thì ta cũng sẽ không phản đối. Cách xưng hô này cũng chỉ là một loại danh xưng, không có quan hệ gì à. Giống như ta gọi ngươi là đầu heo thì cũng không có nghĩa ngươi thật sự là đầu heo. Diệp Lăng Phi vừa mở miệng chính là không lưu tình, vừa thấy tên tiểu tử Vũ Dạ này cố ý nói tuổi tác mình lớn. Hắn cũng không hề khách sáo mà đánh trả. Mà Đình Đình lúc này cũng đang lo lắng trong lòng là Diệp Lăng Phi sẽ tức giận. Nhưng sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, trong lòng nàng còn có chút hả dạ, giữ im lặng để mọi việc cho Diệp Lăng Phi xử lý. Vũ Già không chiếm được lợi thế lại bị Diệp Lăng Phi vòng vo một hồi mắng cho một trận, nén cơn giận này lại trong lòng, Hắn cười lạnh nói, Diệp tiên sinh, nói chuyện chú ý một chút. Ta và ngươi cũng không phải thân quen gì, xin đừng tùy tiện gọi ta. Ta cũng không có nói gì a, mà ta cũng không có gọi ngươi là đầu heo đâu, thật sự là rất oan uổng đó. Diệp Lăng Phi là bộ mặt bị oan uổng nói, chẳng lẽ thật sự bị ta đoán trúng, ngươi thật sự bị người khác gọi là đầu heo ư? Nếu như thật sự là như vậy thì cũng thật sự là trùng hợp a. Hừ, ta không có cùng với loại người như ngươi nói chuyện. Vũ Dạ tức giận, cũng không có phản bác nữa, quay sang Đình Đình, mỉa mai nói, Đình Đình, quả nhiên bạn tìm được một bạn trai rất tốt a, nhưng tôi thấy tuổi tác của bạn trai bạn rất lớn, tôi có mấy lời không muốn nói ra, nhưng hẳn bạn cũng là người có tự trọng, đừng có làm mấy chuyện làm người khác phải chán ghét. Ngay lúc Đình Đình còn sững sờ, không hiểu rõ ý của Vũ Dạ, thì Diệp Lăng Phi đã cười nói, người anh em kia, chuyện này không cần ngươi lo lắng đó. Ta đối với Đình Đình rất tốt, mà ta thấy tốt nhất là ngươi nên tự lo cho mình đi. Ta thấy ấn đường ngươi có màu đen, sẽ có điểm xui trong thời gian tới đó. Nghe lời ta, ngươi nhanh về nhà đi, đừng có ra ngoài. Nếu như lại bị xe đụng chết thì thật là không hay a. Ta cái gì, ta không sao đó. Ta xem cho mình rồi, ta bình an vô sự. Hơn nữa còn có vận may không ngừng. Không cần ngươi lo lắng cho ta. Diệp Lăng Phi nhìn Vũ Dạ phất phất tay nói, ngươi mau trốn về nhà đi. Mà nhớ nha, nếu không cẩn thận thì coi chừng giữa đường bị xe đụng đó, đâm chết là chuyện nhỏ, mà chuyện xấu là đâm ở dưới thân đó, cả đời cũng không thể làm một người đàn ông được. Vậy kiếp sau ngươi chỉ có thể làm thái giám mà thôi. Vũ Dạ lúc này đã vô cùng tức giận rồi. Cái bản lĩnh nói chuyện chanh chua này, cho dù có ba tên Vũ Dạ đứng chung với nhau thì cũng không bằng được một Diệp Lăng Phi. Vũ Dạ vốn muốn nhân cơ hội này mà làm nhục Đình Đình, phát hết những nỗi oán hận chồng chất trong lòng với Đình Đình, nhưng lại không ngờ miệng lưỡi của Diệp Lăng Phi quá sắc bén. Hắn tức giận quá rồi, mà bản thân hắn cũng còn quá trẻ, khí lại thịnh. Bị Diệp Lăng Phi chọc đến nỗi thẹn quá hóa giận, há miệng mắng, con bà mày, mày muốn chết phải không? Diệp Lăng Phi thu nụ cười lại, mặt lạnh như băng, hừ lạnh nói, đúng là thằng khốn nạn không có giáo dục, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Nói xong, chân phải đã đạp vào ngay bụng của Vũ Dạ, cũng chỉ là một cước mà cả người của Vũ Dạ đã bay lên, ngã ra xa đến 5-6 thước. Diệp Lăng Phi theo sát chạy đến, chân phải nâng lên đặt ngay ngực của Vũ Dạ, hắn cúi người xuống, ánh sáng lạnh trong mắt hiện ra, lạnh lùng nói, từ trước giờ, những người đắc tội với tao, tao đều cho đi gặp Diêm Vương cả. Tiểu tử mày có phải chê sống quá lâu rồi không? Ngay cả tao cũng dám trêu chọc à? Có tin hay không tao cho một cước giẫm nát bộ xương sườn của mày, để mày đi gặp Diêm Vương hả? Diệp đại ca, không cần phải như thế. Đình Đình không ngờ rằng mọi việc lại chuyển biến đột ngột như vậy. Mới vừa rồi còn nói chuyện với nhau, nháy mắt một cái đã động thủ. Tuy rằng nàng không thích Vũ Dạ, nhưng dù sao thì đó cũng là bạn học của nàng. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Vũ Dạ bị thương. Mà Đình Đình cũng hiểu rõ cách làm người của Diệp Lăng Phi. Đó là trời không sợ, đất cũng không sợ. Quả thật là có bản lĩnh dám giết người. Đình Đình vội vàng chạy tới khuyên Diệp Lăng Phi. Bỏ qua đi Diệp đại ca, không cần phải tức giận vậy đâu. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, đưa chân khỏi lồng ngực của Vũ Dạ, mà bạn gái của Vũ Dạ cũng vội chạy tới nâng Vũ Dạ dậy. Vũ Dạ cũng coi như là biết điều, lấy hai tay ôm bụng, miệng cũng không dám nói lung tung nữa. Mày nhớ kỹ cho tao, sau này khi ăn nói thì miệng mồm sạch sẽ một chút. Tay phải của Diệp Lăng Phi chỉ vào trán của Vũ Dạ nói, cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lại. Nhìn thấy Vũ Gia cùng với bạn gái hắn vội vã đón taxi rời đi, Đình Đình lúc này mới ôn nhu nói, Diệp đại ca, cách làm của anh đôi khi rất thô lỗ, cứ làm như vậy thì rất khó để giải quyết sự việc. Chẳng lẽ bạo lực không phải là cách giải quyết việc nhanh nhất sao? Diệp Lăng Phi lại ôm eo Đình Đình, nhìn vào mắt của Đình Đình, cười nói, em không thấy tên tiểu tử kia không nói nữa sao? Không phải như vậy, anh ta cũng chỉ là sợ hãi anh, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng anh ta đã chịu phục. Đình Đình lắc đầu, ôn nhu nói, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết. Diệp Lăng Phi kiên quyết nói, thế giới này không có cái gì gọi là công bằng đạo lý để nói cả, chỉ có người mạnh mới có quyền lên tiếng thôi. Đình Đình, em phải nhớ kỹ, nếu như em càng mềm yếu thì chỉ làm cho người khác càng dễ ăn hiếp em thôi. Chỉ có bạo lực mới thực sự khiến cho người khác phải sợ hãi. Anh tin tên tiểu tử này từ nay về sau cũng không dám làm phiền em nữa đâu. Đó là kết quả, và anh cũng mong em có thể làm được điều này, không cần phải nể mặt dùng cho người khác. Nếu như gặp lại việc vừa rồi, anh sẽ không bao giờ để người con gái của anh bị người khác ăn hiếp. Câu sau cùng của Diệp Lăng Phi đã thể hiện tình cảm thật sâu đậm của hắn đối với Đình Đình. Tuy nói nàng không thích cách làm của Diệp Lăng Phi, nhưng cũng không có nghĩa nàng không thích Diệp Lăng Phi. Thậm chí nàng đối với việc Diệp Lăng Phi vì mình mà ra tay còn cảm động. Đây chính là cách nghĩ của các cô gái. Các nàng tuy ngoài miệng nói một kiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ về cách khác. Tâm tình của các cô gái vô cùng khó đoán. Diệp Lăng Phi tiễn Đình Đình đến trước nhà của Đình Đình. Ở ngay trước nhà Đình Đình, hai người lại thân mật với nhau lần nữa. Lúc này mới cảm thấy sung sướng rồi lên nhà. Ngay khi Diệp Lăng Phi về đến phòng ở khách sạn thì cũng đã 10 giờ tối. Hắn rửa mặt xong, đang muốn lên giường ngủ thì lại có điện thoại của Giá Thú gọi tới, nói cho Diệp Lăng Phi một chuyện vô cùng quan trọng. Gần đây xuất hiện một tổ chức sát thủ công khai tuyên bố toàn bộ thế giới là muốn tìm nơi ở của Satan. Nghe nói có một người muốn ra giá 1 tỷ USD để lấy mạng của Satan. Không thể tưởng tượng được, ngay cả tổ chức sát thủ KILL số 1 thế giới cũng không dám tuyên bố nhận nhiệm vụ truy tìm Satan. Thế nhưng lá gan của tổ chức sát thủ mới này lại lớn đến như vậy, dám công khai tuyên bố muốn truy sát ta. Xem ra thế lực của tổ chức sát thủ này cũng không nhỏ. Diệp Lăng Phi hỏi Giá Thù, đã có tư liệu về tổ chức này chưa? Em cũng vừa mới gọi điện thoại cho Phi Hổ, tiểu tử này nói tổ chức đó cũng vừa mới xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể điều tra được tổ chức này gần đây đã tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát khó giải quyết nhất như ám sát trùm bất động sản Heng Semu, hay Bộ trưởng Quốc phòng tạm thời của Afghanistan và Tổng tham mưu quân đội của nước Anh. Những nhiệm vụ này ngay cả KILL cũng không dám tiếp nhận, nhưng đều bị tổ chức sát thủ mới này tiếp nhận. Hiện tại đã thành công khoảng 70%, dù cho thất bại thì cũng không thể điều tra ra được tổ chức sát thủ này, bởi vì những sát thủ thất bại đều tự vẫn cả. Đại ca, em thấy tổ chức sát thủ này không hề đơn giản. Có vài điểm giống với tổ chức sát thủ Aoki mà chúng ta đã tiêu diệt năm xưa. Những thành viên của tổ chức sát thủ đó đều là dân liều mạng cả đó. Giá Thú lo lắng nói. Em thấy đại ca nên quay về tổng bộ tổ chức tại nước Anh đi. Ít nhất ở đó cũng có thể cam đoan là không ai dám xâm nhập tổng bộ của chúng ta. Hừ, tao cũng sợ quá hả. Thế giới này có bao nhiêu người muốn tao chết. Nhưng tao vẫn đang sống tốt đấy thôi. Chỉ là, lần này có người ra giá 1 tỷ USD để có mạng của tao thì cũng đã đánh giá tao cao quá. Diệp Lăng Phi lại nói giỡn. Giá Thù, mày đi hỏi thăm một chút. Rốt cuộc là ai đã ra giá cao như vậy? Nếu được thì tao qua xin lỗi đã phá hỏng chuyện gì đó của nó. Đại ca, anh còn nói đùa được à? Nếu như anh không muốn trở về thì cũng được. Nhưng em thấy cũng nên chuẩn bị một chút đi. Ở đây, ngay cả AK cũng không có, nếu có đánh nhau thật thì coi chừng anh thành cái bia đá đầy lỗ thủng đó. Em cũng đã có nói qua với tiểu tử Dã Lang kia, hắn vừa vặn cũng có một số súng đạn đang muốn chuyển đến Thái Lan. Em cũng đã dặn hắn chuẩn bị súng ống nhiều một chút, rồi chuyển qua Vọng Hải. Mày không phải là muốn nơi này thành một cái tổng bộ khác của Lang Nha đấy chứ? Giá Thù, tao cũng đã có nhắc nhở mày, nơi này là Trung Quốc. Đối với việc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, một khi bị cảnh sát tra được thì rất khó giải quyết đó. Mặt khác, tao cũng không muốn tụi mày quấy rầy cuộc sống của tao, tao chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường. Nếu như tổ chức Lang Nha qua tới Vọng Hải này, thì cuộc sống bình thường của tao coi như xong rồi. Giá Thú cười ha hả nói, đại ca, điều này thì anh yên tâm. Dã thú em cũng không phải là đồ ngốc. Em tính mở một công ty ở bên này, rồi để súng ống để vào trong đó. Cứ để như vậy đi, chỉ khi nào đại ca cần đến súng ống thì có thể tới đó lấy. Còn về phần em vẫn luôn muốn có một công ty của riêng mình. Em muốn làm giám đốc một lần. Cái tên tiểu tử hồ đồ nhà mày, tao cũng đã biết mày làm như thế là không có tốt gì. Diệp Lăng Phi cười mắng. Được rồi, mày muốn làm gì thì làm, mà giữa chúng ta cũng nên hạn chế liên lạc với nhau. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tao, không cần phải tới gặp, tránh tiết lộ tung tích của tao. Diệp Lăng Phi ngẫm nghĩ lại mọi sự việc, nếu như thật sự có kẻ thù tìm tới cửa, trong tay mình lại không có vũ khí thì cũng chỉ có đường chết, cho nên mới đáp ứng.